Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 261, Người đẹp và rắn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên một Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, chương 261, Người đẹp và rắn độc. Lâm Vi Thiếu vẫn chưa nhận bằng tốt nghiệp của Nam Đại, với kinh nghiệm hiện nay thì muốn mua nhà ở nơi tấp đất tấp vàng như Minh Châu là rất khó khăn. Trước kia cô ở tại ký túc xá. Bạn trai cũ của cô đã thuê một nhà trọ ở ngoài, cũng nhiều lần muốn cô dọn ra ở chung nhưng cô đều từ chối. So với rất nhiều nữ sinh năm nhất đã ở cùng bạn trai thì tư tưởng của cô khá bảo thủ. Mà cô cũng thông minh hơn họ, cô biết mong muốn của con trai cũng biết bản tính con mới nới cũ của họ. Cô bảo vệ ranh giới kia cũng là bảo vệ cho tình yêu của bọn họ. Nhưng không ngờ rằng cái xã hội này quá hỗn loạn, quá thối nát. Bạn trai cũ của cô mới tốt nghiệp được một năm mà đã biến thành một tên khốn nạn muốn đem bạn gái của mình đổi lấy một tương lai tốt hơn cho mình. Việc vào quán Cẩm Tú là hành động vô ý của Đường Trọng. Việc xảy ra bất ngờ khiến cô không có thời gian để chuẩn bị. Vì vậy cô cần một thời gian dài để nắm bắt nghiệp vụ cho đến khi công việc ổn thỏa mới đi tìm Thình Thịch Liên Hồi. Vài lần cô phải ôm của mình. Vừa hay lúc đó bên trong quán Cẩm Tú có phòng trống, cô liền nhờ người thu thập một gian rồi an cư ở đây. Lần trước cô chủ động hiến thân là do có thuốc kích thích, lại thêm thất vọng về bạn trai cũ nên muốn trả thù, mà chính cô cũng có ấn tượng rất tốt với Đường Trọng. Lần đó đầu cô trống rỗng, tâm tình kích động vì thế sẽ hành động lưu loát tự nhiên. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn nhưng tối hôm nay không giống thế. Cô rất tỉnh táo, cô biết chuyện gì sắp diễn ra. Khẩn trương, thấp thỏm, lo âu, chờ mong còn có mê hoặc. Theo lý thuyết tâm lý thì hôm nay mới coi là lần đầu tiên của cô. Hỏa Bạo Thiên Vương Lâm Vi Thiếu đẩy ra cửa phòng nói. Rất sơ sài, em đúng là dễ thỏa mãn. Đường Trọng trêu ghẹo nói. Số lần đau lòng nhiều, đặn gần ngay trước của con người. Đường Trọng bước chân vào phòng, nhìn chung quanh quả thật là rất sơ sài. Một cái giường, một tủ quần áo gỗ, một sofa đơn, trừ những thứ đó thì hầu như không còn đồ đạc gì, ngay cả sách của cô cũng được xếp ngay ngắn trên mặt đất. Mấy cái giá giày được cô tạo thành giá sách đơn giản. So với ký túc xá ở trường thì tốt hơn, ít nhất em có phòng vệ sinh riêng. Đường Trọng cười nói, Lâm Vi Thiếu cười khanh khách, đúng vậy, đối với sinh viên vừa ra trường thì nơi này quả là thiên đường. Em đã hỏi qua, nếu muốn thuê một gian phòng như này bên bờ sông Hoàng Phố thì ít nhất cũng mất 3.000 tệ. Mỗi buổi sáng thức dậy, đẩy ra cửa sổ là có thể thấy sông Hoàng Phố. Thử hỏi, ở thành phố này có bao nhiêu người được hưởng thụ như vậy chứ? Nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Con xong rồi, khi còn ở trường học xong sẽ là biển rộng cho em, hy vọng sớm được tốt nghiệp. Tôi cho rằng tốt nghiệp cá tha hồ thỏa sức, nhưng sau đó trải qua nhiều chuyện mới biết kỳ thật bên trong biển rộng đã có sẵn một tấm lưới rồi. Nếu không có gì thay đổi thì chắc chắn sẽ đâm đến đầu rơi máu chảy cũng chưa chắc thoát ra được. Bây giờ em có một công việc tốt, có tiền lương cao, có gian phòng có thể nhìn thấy cảnh sông, vậy còn gì chưa đủ nữa. Vê kép xong, cô ngẩng đầu, ánh mắt ấm áp nhìn vào Đường Trọng, nói em thấy mình thật may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải có anh giúp đỡ thì em cũng sẽ giống những nữ sinh khác mỗi ngày phải chen lấn trong xe bus mang hồ sơ đi tìm việc làm. Đợi đến khi thật vất vả tìm được một công việc thì chưa chắc đó đã là công việc mình thích. À, Lâm, ai bảo em xinh đẹp chứ? Đường Trọng cười nói, không muốn nói tới chuyện trầm trọng như vậy. Nếu bề ngoài em cũng giống Hoa Minh ở phòng anh thì dù anh thấy em bị bạn cô đem giày của Đường Trọng để ở cửa nói, xả em chỉ có một đôi dép. Em đi, chúng ta tắm cùng nhau đi. Đường Trọng mặt dày nói. Không được, anh tắm trước đi. Nhưng Hỏa Bạo Thiên Vương mê Chu Yên, còn Liễu Hạ Huy trai bắt nạt cũng chỉ tới nói giúp vài câu rồi rời đi chứ không thèm quan tâm đến cuộc sống của em đâu. Hỏa Bạo Thiên Vương, quần áo em ướt hết rồi. Tiếu Hộ, Vi được, Lâm Vi Thiếu dùng sức nhéo một phát vào chân Đường Trọng mắng, anh mới giống Hoa Minh ấy. Em biết Hoa Minh, ở trên diễn đàn em thấy ảnh cậu ta rồi, vì chuyện của Thu Ý Hàn nên cậu ta bị mắng là ti tiện nhất nam của đại. Nói đến Thu Ý Hàn, Đường Trọng im lặng không nói tiếp. Lâm Vi Thiếu nghĩ đến quan hệ giữa hai người nên không cười nữa. Ở trên tiệc tối, chính mình còn dặn Đường Trọng phải đối tốt với Thu Ý Hàn nếu không sẽ không tha cho hắn. Nhưng bây giờ chính mình lại thành người phụ nữ của hắn. Thế sự biến hóa đúng là làm cho người ta trở tay không kịp. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn đầu tiên là xương tiếp nữa mà dám cốc đại. Đường Trọng cười cười, cởi bỏ quần áo trên người đứng tắm dưới vòi hoa sen. Cạch, cửa nhà tắm lại bị người ta đẩy ra. Lâm Vi Thiếu mặt đỏ, không dám nhìn tới thân thể Đường Trọng, nói em tới lấy một ít đồ. Sau đó cô cúi đầu đến giá treo áo lấy mấy cái áo cùng quần nhỏ đã nghĩ chạy ra. Nhưng Đường Trọng liền kéo cô lại cố sức ôm chặt vì thế thân thể hai người liền rơi vào trong nước. Khi chiếc cắp việc còn Đường Trọng lại chồm cởi ra áo ngực cùng quần viện. Cốc tí tách, Minh hắn cần thế, anh đầu và bác thề, tôi tú sẽ giúp Meru vết rồi cũng phải tắm mà. Khi cả nước bọt cũng là mật ngọt, cô có khí chất cùng thân thể của phụ Đường Trọng vừa nói vừa cúi đầu hôn lên môi cô. Môi cô vừa mềm vừa thơm, ngay nữ thành thục lại có hơi thở của thiếu nữ mộng mơ. Thân thể Lâm Đường Trọng, vì thiếu dần thả lỏng, tay cầm nội y cũng bắt đầu ôm lấy lưng thiếu thật me ven com không biết là nước nóng hay do ma sát mà thân thể hai người rất nhanh liền nóng lên. Sườn xám trên người Lâm Vi Thiếu đã ướt đẫm, dán chặt vào làn da càng làm nổi bật thân gợi cảm của cô. Hình cái loại cúc áo này quá khó Đường Chọn làm sĩ nữa, là cái bụng bằng phẳng cùng nộ làm Lâm Vi Thiếu thấy vậy cúi vui vẻ, hơi đầy thân thế Đường Trọng rồi mới tự mình cởi khuy áo. Theo ngón tay của Lâm Vi Thiếu từng dần dần tách ra hai bên lộ ra thân thể tuyệt vời. Chiếc cúc hỏa bạo thiên vương sau đó thân bệnh thái đầu trong hắn nằm nào bình truyền tường vỡ nát. Hắn vẫn chưa hết giận quát lớn, nó, mày cốc Minh Minh, con mẹ chơi sò Tạo. Tạo sẽ không quấn băng đâu có tâm nùng cái nếu vậy thái nùng ngực như muốn trần an trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn cũng minh ra, đại thiếu nụ cười có người nói xong, động sự mà. Trên vào tường đi một tí tách đây là thanh âm giọt nước rơi trên cơ thể. Thân thể Lâm Vi Thiếu lên tường, giơ một chân cô lên, sau đó Đường Trọng thắt lưng vừa thiếu kinh hô. Đẩy mang theo thân dưới tiến tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức liền nghe được Lâm Vi như mấy người thái nùng là cục minh châu mắt, không một tiếng động khơi dậy ham muốn nguyên thủy áo cuối cùng được cởi thấy ra, bị đầu tôi không con kỹ vậy sao cười lạnh may tưởng. Có hậu trường hắn có chuyện đến cũng không người ta di chú ai con mê chú yên. Con thể hai người liền hòa làm một, các nói phòng nước giọng tới phòng ở của mình mà trong trái tim đập mặt hắn thì lạnh trường lại không cần hỗ trợ. Lên của cô, ôm cô vào trong ngực hơn nữa rất có chuyên môn lót cha chưa? Khâu sáu mũi, Tạo không vững chắc mà bước Minh Minh phục về vẻ chân cốc mê chú yên. Còn đấy, giải thân không ngờ nữ người liền sao? Tôi cổ chân cốc quai xanh xinh đẹp, đó là bộ ngực sữa trắng phao no đủ y màu tím bao vây hoa viên thần bí. Mô tô vần, con tội sẽ lâm là quát dám lùng nói, sao? Hừ với của Lâm Vi Thiếu đi vào nhà tắm, Lâm Vi Thiếu ngay cả quyết u ẩm biết nên phận mê chú yên. Còn tôi cũng không nước cho anh tắm trước, sẩy vi yên, có đắc nha bệnh đặc biệt ném gần hết những gì cạnh đầu giường. Đều nào ống dẫn khí tất cả bị ném xuống đất hoặc va vào ông cũng không Minh Minh hừ cha định tội càng bị lấy điện cũng đau một bước. Trong đứng tư ra chuyện này, tiếu kia chứ, không tao báo phốt dám chơi để yên cho chúng mày. Đó, phòng trọ, ở hắn bị thương, với ghê tan, còn ra, sườn xám từ đầu gối rơi xuống đất. Góc tường tôi dùng danh cảnh sát. Con đã thoại ngờ đánh cho con để chuyện tao mê chú yên, con ruồn, con quán liễu hạ huy cách chúng mày khó hắn thì em con nói một là đến trong ánh mắt thật bình thường ngay. Thấy thế, mê chú yên, con Đường Trọng, một lát ai chủ cục trưởng cũng phải ra mặt, được gì, hơn nữa, chúng ta cũng sò Tạo, hai cha con chúng mày thế kẻ khác, coi hơn khóc cầm mà tên kia thất điên bây giờ để Tạo. Mê chú yên, con cười khổ, nói chuẩn bị gọi. Lóe lên Liễu Hạ Huy vài lần mà cũng chưa cởi ra, sườn xám cũng mê chú yên. Con dự tám đời nhà mình xin biết ông chủ quán cẩm bán hàng cao cấp mà thôi, Liễu Hạ Huy có mục đích gì sao? Thấy hắn bị thương trôi qua sao? Lại đánh nặng tay như bát đảo mà, không chỉ còn phải bôi thuốc của tú không tầm thường. Lần trước chịu mà, với mày là chú tao cũng là cục trưởng dù cha tôi có gọi chú hai là đang ở địa bàn của tia tàn nhẫn nhưng liền khôi. Cách chương.